thế mà có thể chịu đựng được dương phong của hắn xâm nhập thẳng vào. Nàng nhớ tối qua dường như hắn đã dùng thứ gì đó, quả thật thông suốt hơn nhiều so với đêm giao thừa. Thực ra mới đầu cũng coi như cảm nhận được khoái lạc chưa từng có, chỉ là sau đó không biết vì sao, hỏi mấy câu liên quan đến tiếng lòng, dường như lại khiến hắn không vui. Tóm lại là người này thất thường, lại bắt đầu không ngừng nghỉ mà bắt nạt nàng. Vừa hồi tưởng như vậy, nơi vừa bôi thuốc mỡ lại ấm nóng, có mạch nước ngầm trào dâng. Nàng đỏ mặt, vội vàng lấy khăn tay lau sạch. Bôi thuốc xong, Vân Quỳ uống chút cháo. Sau khi khôi phục chút sức lực và tỉnh táo, nàng lại bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có thuật đọc tâm như trong lời đồn hay không. Nếu không có, sao lại trùng hợp đến vậy, lần nào cũng có thể nhìn thấu chính xác suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đợi hắn về sẽ thử dò xét thêm vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Vân Quỳ hứng thú hừng hực định đi tìm tòi. Nhưng khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông đập vào mắt, hai chân không nghe lời của nàng lại bắt đầu run rẩy nhẹ. Thái tử không tỏ vẻ gì nhìn sang. Bôi thuốc rồi chứ? Vân Quỳ nuốt nước miếng. Bôi rồi, tiếng lòng khởi động, buồn cười. Ta hành động tự do, có thể chạy có thể nhảy, chút xíu đồ kia làm khó được ta sao? Còn cần phải bôi thuốc à? Thái tử điện hạ ngài cũng coi thường ta quá rồi đấy. Thái tử nhớ lại dáng vẻ mềm nhũn như bùn của nàng đêm qua, khẽ cười khẩy một tiếng. Được, dùng bữa thôi. Vân Quỳ, trên bàn ăn, Vân Quỳ múc một bát canh Vân Mẫu đưa đến trước mặt hắn. Điện hạ uống chút canh làm dịu cổ họng đi à? Tảo công công nói canh Vân Mẫu này tốt cho chứng đau đầu của điện hạ. Trong canh bỏ xuân dược rồi đấy, ngài cứ uống đi. Nàng trơ mắt nhìn thái tử không chút biểu cảm nhấp một ngụm. Không phải, cái này cũng uống. Chẳng lẽ thật sự không có thuật đọc tâm? Để phòng bất chắc, Vân Quỳ suy nghĩ một lát, lại mạnh dạn thầm nghĩ trong lòng. Chẫm thấy ngươi hầu hạ cũng thường thôi. Tiêu Quý Phi, ngươi có nên tự kiểm điểm lại không? Thị vệ bên ngoài người nào người nấy đều hơn ngươi. Tiếng lòng vừa dứt, một tiếng cạch giòn tan vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện. Thái tử không nặng không nhẹ đặt chén canh trong tay xuống, trong mắt lóe lên vẻ âm u khó hiểu, nhìn chằm chằm nàng nói: "Nếu ngươi không muốn dùng bữa, chúng ta có thể tiếp tục làm." Vân Quỳ, cách chương.